cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 82, chương 77, thời gian thiên phú. Chuyện gì xảy ra? Mỗi sáng cùng Diệp Huyền đối nơi xa lái xe tải ánh mắt oán độc. Căn bản cũng không có một tia phát giác, mà bọn họ hậu phương, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nơi Triệu Trạch, lại đột nhiên có một loại không nói ra được cảm giác nguy cơ. Hắn âm thầm suy tư lúc, vội vàng nhìn bốn phía tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Chỉ là, trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể phát hiện cái gì dị thường. Không được, ta nhất định phải ổn định lại tâm thần. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đến cùng nơi nào sẽ gặp nguy hiểm. Tìm không thấy cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Triệu Trạch tâm tư không khỏi càng ngày càng bực bội. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu toàn diện phân tích tiếp theo có khả năng xuất hiện biến cố. Làm chính mình tiềm thức cảm giác bất an sẽ là gì chứ? Dị năng giả, tu tiên giả ra tay đại chiến tay bay vạ gió. Không có khả năng, chung quanh nơi này cũng không có động tĩnh. Nào có trùng hợp như vậy vừa vặn liền ở chỗ này bộc phát. Đột nhiên chấn, bầu trời sét, gió lốc vòi rồng, cũng đều không thể nào. Đến cùng là cái gì đây? Siêu tự nhiên lực lượng cùng thiên tai hẳn là có thể loại bỏ. Tiếp theo cũng chỉ có thể là nhân họa. Sẽ không là, tay bắn tỉa âm thầm săn giết đi. Hẳn là cũng có thể loại bỏ. Chính mình đêm nay mới đến thành phố GZ. Đồng thời trước kia cho tới bây giờ đều không có đắc tội qua thế lực của nơi này. Muốn nói có người trả thù ác thiếu Trình Khôn còn nói còn nghe được. Nhưng muốn chính là tay bắn tỉa. Bởi vì ánh mắt cùng hành trình không xác định duyên cớ. Cũng không sẽ chọn tại lúc này. Đợi chút, chẳng lẽ là Triệu Trạch tại cảm giác nguy cơ xuất hiện. Trước mắt đèn xanh đèn đỏ sắp chuyển đổi cuối cùng hơn 10 giây bên trong. Cấp tốc suy tư tất cả khả năng. Giờ khắc này, theo suy nghĩ hình thành hình ảnh. Tại hắn trong hai tròng mắt không ngừng biến hóa. Thời gian phảng phất bởi vậy trì hoãn một chút. Thẳng đến hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện làn xe bên trong bộ kia màu lam xe tải nhẹ. Lúc mới trong nháy mắt khôi phục bình thường. A điều khiển thời gian thiên phú, lấy bất nhập lưu võ giả thân thể, phàm nhân chi hồn, liền có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua. Hắn quả thật có thời gian thiên phú, xem ra lão gia hỏa hoàn toàn chính xác, không có nói sai. Vừa mới phiến khu vực này thời gian, thụ Triệu Trạch ảnh hưởng chậm chạp thời gian đều không đủ một vi diệu. So với dòng sông lịch sử không ngừng cuồn cuộn hướng về phía trước đại thế giới, căn bản là có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà giấu ở Triệu Trạch thể nội hệ thống lại phát ra một tiếng hắn không cách nào nghe được nhẹ kêu. Miệt, ta xem giới này có một cái đại khí vận người, lại thân có thể tu hành bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thời gian đại đạo thiên phú, ngươi theo hắn nhất định có thể. Tự lẩm bẩm lúc, lão bà hệ thống phảng phất lại nhìn thấy bạch y tung bay tiên nhân lão già. Trên 9 tầng trời cùng nàng đối thoại, mặc kệ, trước đụng lại nói, giờ phút này, đèn xanh đèn đỏ còn thừa lại không đến 2 giây. Phía trước Porsche cũng đã ở vào chậm chạp cất bước bên trong. Nghĩ đến nào đó loại khả năng Triệu Trạch, biết hắn không thể chần chừ nữa xuống dưới. Sư phụ, cho ngươi tiền, chủ nhân mệnh lệnh ngươi, bây giờ lập tức đụng vào, nhưng đừng quá mức dùng sức, lấy tốc độ nhanh nhất đem trung niên lái xe sư phụ ánh mắt hấp dẫn tới. Xuyên thấu qua dãy phân cách đem hắn thôi miên khống chế lại. Triệu Trạch không chậm trễ chút nào phân phó nói, vâng, chủ nhân. Trung niên lái xe đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng ngập xuống chân ga. Động cơ vù vù gian, màu vàng xe taxi trực tiếp đụng vào ngoài 2 thước, còn chưa chính thức cất bước Porsche bên trên. Tốt, mau dừng lại, nhìn ta chỗ này. Đúng, nhớ kỹ ngươi vẫn là ngươi, cũng không phải là người hầu của ta. Triệu Trạch muốn chính là chủ động chế tạo tai nạn giao thông, làm có khả năng tiềm ẩn uy hiếp từ bỏ động thủ. Hiện tại mục đích đã đạt tới, hắn lập tức hướng Tư Cơ phân phó nói, cũng cho hắn giải trừ thôi miên khống chế. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khôi phục thanh minh, nhìn thấy chính mình mười mấy vạn xe, giờ phút này vậy mà đang cùng giá trị mấy trăm vạn bản số lượng có hạn xe thể thao màu đỏ, hôn. Trung niên lái xe, lập tức liền trợn tròn mắt, Triệu Trạch lại không để ý tới nhi hắn hỏi ý. Vẫn luôn chú ý màu lam xe tải nhẹ hắn, đột nhiên trong mắt hơi co lại, cấp tốc mở cửa xe, thả người nhảy xuống, đáng chết, mắt mù nha. Khôn thiếu xe ngươi cũng dám đụng, lão tử để ngươi cả một đời cũng không đền nổi. Lần thứ nhất mở như thế xe sang trọng, mỗi tháng chỉ có 7 đến 8 nghìn tiền lương mỗi sáng. Trên đường đi kia là cẩn thận từng ly từng tí, sợ xảy ra chút ngoài ý muốn dốc thịt cọ cái gì. Bằng không Triệu Trạch cũng không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo. Bây giờ bị hậu phương xe taxi nhẹ nhàng đỗi một chút. Mặc dù cũng không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng không có mấy vạn khối cũng là không sửa được. Càng quan trọng hơn là không cách nào hướng về phía thiếu gia giao nộp. Chửi mắng đồng thời, mỗi sáng kéo hảo thủ sát, liền chuẩn bị xuống xe đi tìm tài xế xe taxi phiền phức. Nhưng vào lúc này, động cơ oanh minh gian, hắn bên trái đằng trước chiếc kia màu lam xe tải nhẹ. Vậy mà giống mất khống chế đột nhiên xông ra, thẳng đến bọn họ nhanh chóng mà tới. Này nửa đường giết ra đến cỗ xe quá nhanh, bảo mệnh quan trọng, không để ý tới nhi thất kinh Diệp Huyền. Tốt xấu có chút đưa tay mỗi sáng, cấp tốc gỡ xuống bảo hiểm mang, mở cửa xe nhảy xuống. Trình Khôn, ngươi nhất định phải chết. Mặc dù không biết là nguyên nhân nào, xe taxi vậy mà mất khống chế trước lắp đặt Porsche, nhưng sớm đã quyết định báo thù lái xe tải, căn bản liền không chần chờ chút nào liền hung ác đạp xuống chân ga. Nhìn càng ngày càng gần xe sang trọng, hắn trên mặt tràn đầy sắp báo thù khoái cảm. Ngồi rồi, hắn không phải Trình Khôn. Cái này sao có thể? Rõ ràng là xe thể thao của hắn không sai a, nhưng mà trong khi nó chủ xe nhau nhau phanh xe né tránh, xe tải nhẹ cùng Porsche trong lúc đó còn có vài thước. Dựa vào ánh đèn có thể thấy rõ ràng từ phía trên nhảy xuống Âu Phục hán tử không phải Trình Khôn, mà tay lái phụ thượng còn có một cái lạ lẫm thiếu nữ lúc. Hắn triệt để mộng, kinh ngạc qua đi, xe tải nhẹ lái xe cuống quýt buông ra đến cùng chân ga đi dẫm ly hợp phanh lại. Nhưng bởi vì mới chần chờ, giữa song phương đã không đủ 2 mét, hiển nhưng đã không còn kịp rồi. Rát bánh xe tại ma sát bên trong cấp tốc trượt, nhìn thiếu nữ tuyệt vọng khuôn mặt ở trước mắt phóng đại. Xe tải nhẹ lái xe trong lòng tràn đầy hối hận, bởi vì hắn lần này không riêng không thể báo thù. Kia vô tội nữ hài vạn nhất nếu là tử vong, nàng lâm thời trước bộ dáng, còn đem là cả một đời không cách nào xóa đi, ác mộng. Sắp đụng vào đêm trước, gắt gao giẫm ở phanh lại xe tải nhẹ lái xe, không đành lòng nhắm hai mắt lại. A Diệp Huyền không phải nghiêm chỉnh huấn luyện mỗi sáng, nguy hiểm tiến đến lúc, nàng ngoại trừ phát ra hoảng sợ thét lên bên ngoài, lại cái gì cũng không làm được. Nhưng vào lúc này, phía bên phải cửa xe đột nhiên bị người mở ra. Một con cường hữu lực bàn tay nhanh chóng vòng qua bờ eo của nàng, đem bảo hiểm mang nút bấm gỡ xuống, lập tức ôm nàng dùng tốc độ khó mà tin nổi lui lại mà đi. Oanh, cùng lúc đó, trượt xe tải tại quán tính tác dụng dưới, trực tiếp cùng Porsche bên cạnh đụng vào nhau, đem màu đỏ xe sang trọng động cơ đâm đến lõm, lại hướng về phía trước đem xe taxi phổ biến mấy mét. Ầm vang cùng mặt khác mấy chiếc xe cá nhân sau khi va chạm mới chậm rãi dừng lại. Đối mặt tình cảnh này, ôm run lẩy bẩy Diệp Huyền theo cỗ xe trong kẽ hở nhảy vọt chạy trốn tới cách đó không xa Triệu Trạch. Ánh mắt cũng không khỏi kịch liệt lấp lóe mấy lần, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật. Đây là hắn thời khắc chú ý xe tải động tĩnh, sớm liền có chuẩn bị tâm lý, lại hai chân quán chú chân khí toàn lực bộc phát nguyên nhân. Nếu không mấy giây bên trong, mặc dù không cách nào làm xe tải nhẹ gia tăng đến 100 bước, nhưng ôm thấy chết không sờn quyết tâm lái xe, toàn lực dẫm đạp chân ga, mười mấy thước khoảng cách, căn bản là không dùng đến 5 giây. Hắn có chút chần chờ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Uyển Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Giờ phút này, Triệu Trạch mới cuối cùng rõ ràng, lần này hai kiện nhiệm vụ cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành. Chẳng biết tại sao, hắn lại có loại trong cõi u minh giống như có một bàn tay vô hình tại thôi động Diệp Ngạn Hồn Xuyên Đại Hoa sự kiện tiến triển ý nghĩ. Theo chính mình thu phục Trình Khôn, đã thay đổi tâm hắn trạng thái, làm hắn chân thành ăn năn, đối Diệp Uyển làm ra đền bù, nhưng nửa đường lại giết ra một cái phát cuồng lái xe. Nếu không tiếc hết thảy đâm cháy nàng cưỡi xe sang trọng, liền có thể làm chứng một vài thứ, bởi vì chỉ cần Diệp Uyển tàn tật hoặc là tử vong, ca ca của nàng Diệp Ngạn vẫn như cũ sẽ tìm Trình Khôn báo thù. Trải qua chính mình không biết tử vong quá trình, từ đó hoàn thành xuyên qua, Triệu Trạch không tin hết thảy tất cả đều là trùng hợp. Bởi vì hắn mình coi như cái có hệ thống người, biết rõ thần tiên yêu quỷ cũng không chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.